Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453 thụ thương bạo lá gan thứ 10 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, nhắc tới cũng là thú vị, mới đội bóng bên trong. Cái thứ nhất cùng Dương Dương kéo chút giao tình, lại là hắn ngày xưa đối thủ quyết. Nguyên nhân ngược lại cũng không kỳ lạ. Hai người đều là từ Eredivisie thi đấu vòng tròn ra, cũng đều là cái này mùa hạ gia nhập liên minh, giữa lẫn nhau có loại thiên nhiên thân cận cảm giác, mà lại trước đó lẫn nhau đọ sức qua. Hiểu rõ, Quyệt đối Dương Dương cũng chịu phục, nhưng cái thứ hai cùng Dương Dương mặc lên giao tình lại là cái kia nhìn rất bình thường lý trí. Tỉnh táo Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận là tại ngày thứ nhất một lần phòng huấn luyện nghỉ thời điểm. Vừa vặn cùng Dương Dương đứng chung một chỗ, trò chuyện lên hắn chiếc kia Porsche Cayenne. Ta nghe nói, toàn thế giới đặc biệt nhất kia một cỗ Cayenne trong tay ngươi. Tìm cơ hội để ta mở mang kiến thức một chút. Xe sang trọng, đây là Xabi Alonso hứng thú yêu thích một trong. Dương Dương cũng sảng khoái. Biểu thị xe của mình còn tại Amsterdam, muốn qua mấy ngày mới chuyển trở tới đây, đến lúc đó nhất định thỏa mãn Xabi Alonso lòng hiếu kỳ. Mà hai người liền lấy cái đề tài này bắt đầu trò chuyện xuống dưới. Nguyên lai, Xabi Alonso cùng Reyna đều là bởi vì truyền thông đăng xuất Dương Dương chiếc kia Porsche Cayenne. Ảnh chụp về sau, hai người mới chạy tới mua cái này xe. Như thế để Dương Dương có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng làm Porsche Cayenne toàn cầu đại ngôn nhân, Dương Dương đương nhiên phải tận chức tận trách giữ gìn Porsche nhãn hiệu hình tượng. Rất bình thường không tiết tháo làm Cayenne xe thổi. Kết quả chính là, ba tên Porsche Cayenne chủ xe rất nhanh liền câu được, còn đã hẹn tìm cơ hội cùng một chỗ, ba chiếc khác biệt khoản. Nhưng cùng nhan sắc Porsche Cayenne cùng một chỗ lái đi ra ngoài biển vừa đi hóng gió. Dự bị thủ môn Dudek nguyên bản cũng muốn lại gần phiếm vài câu, nhưng rất nhanh liền bị đá ra Porsche gia tộc bầy. Bởi vì hắn Carrera tại tháng 6 phần bị trộm. Cái này khiến Ba Lan thủ môn một trận chửi ầm lên kia vô sỉ kẻ trộm. Thậm chí ngay cả hắn chức nghiệp kiếp sống duy nhất một viên châu Âu cấp quán quân huy chương đều trộm, dọa đến Dương Dương tranh thủ thời gian cẩn thận suy nghĩ một chút. Mình viên kia Champion League quán quân cùng cúp UEFA huy chương phải chăng còn tại. Cuối cùng hắn mơ hồ nhớ kỹ, tựa như là ném ở Hà Lan trong dương hành lý. Nếu không, đi tìm UEFA lại bù một khối. Reyna an ủi. Thật không nghĩ đến, Dudek càng tức, bù cái giám, ngươi cho rằng đó là cái gì? Kia là Champion League quán quân huy chương, ném đi liền không có, UEFA chỗ nào còn có thể lại tiếp tế ngươi? Dudek kém chút thổ huyết, đám người một trận buồn cười, thật là một cái xui xẻo ra hỏa. Cuối cùng vẫn là Zera ra mặt, trấn an đồng đội. Đồng thời biểu thị đội bóng đón thêm lại lệ, tranh thủ lại đoạt một tòa Champion League, kia Dudek liền có thể lấy thêm một viên quán quân huy chương. Dạng này trong đầu cũng hẳn là an ủi. Huấn luyện sau khi ngồi chém gió, nhưng huấn bắt đầu luyện lại là phi thường khắc khổ chăm chú. Zera cùng Carragher làm đội bóng chính phó đội trưởng, bọn hắn tổng là cái thứ nhất bắt đầu huấn luyện. Thái độ vô cùng đoan chính chăm chú, đối huấn luyện viên tổ yêu cầu chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ, không có chút nào chiết khấu. Hai tên đội trưởng còn như vậy, kia sau đó còn lại cầu thủ tự nhiên cũng là không dám có chỗ thư giãn. Có lúc, thái độ loại vật này thật là sẽ lây nhiễm. Dương Dương thật sự có một loại cảm giác, đó chính là Liverpool loại này không khí. Cho dù là một cái thói quen tại lười biếng cầu thủ tới, đều sẽ trở nên cẩn trọng, không dám có chút lười biếng, bởi vì người đều là quần cư động vật. Tại căn này trong phòng thay quần áo, lấy Zera cùng Carragher làm đại biểu, tăng thêm Hippia, Xabi Alonso, Finan chờ cầu thủ hưởng ứng. Tất cả mọi người nghiêm ngặt huấn luyện. Không có người sẽ tùy tiện cam mạo lớn sơ suất đi lười biếng. Vậy tương đương là đem mình bài trừ tại phòng thay quần áo cái này đại tập thể bên ngoài. Đội trưởng cùng lão đám cầu thủ nhiệt tình chính là lớn nhất sức cuốn hút. Bọn hắn làm mẫu làm cho tất cả mọi người đều tự giác tuân thủ. Mỗi một hạng huấn luyện đều đem hết toàn lực. Mỗi một cái động tác đều hoàn thành đến cẩn thận tỉ mỉ. Liverpool tại sân bóng bên ngoài hết thảy cũng đều là làm được vô cùng tốt. Cái này liền khiến cho bao quát Dương Dương ở bên trong đám cầu thủ đều môn tự vấn lòng. Ngoại trừ liều tận chính mình hết thảy, đem hết khả năng đi tranh tài bên ngoài, không có còn lại hồi báo lựa chọn. Loại này không khí thật rất bình thường đặc biệt, cũng rất có sức cuốn hút. Dương Dương chỉ là mới đến ngày đầu tiên, liền đã cảm nhận được, cũng thâm thụ lây nhiễm, mà hắn cũng thích vô cùng loại này không khí. Theo tiếp xúc xâm nhập, Dương Dương dần dần phát hiện càng nhiều. Tỉ như, Liverpool hai tên đội trưởng thường thường sẽ ở bên ngoài sân tổ chức hoạt động. Có đôi khi là cuối tuần đã hẹn cùng đi ra câu cá. Có đôi khi là mang theo người nhà hài tử ra biển. Lại hoặc là đến một nơi nào đó cắm trại dã ngoại. Nghe nói đội bóng bên trong có không ít cầu thủ thích đánh gôn. Melwood đối diện liền có một tòa sân đánh gôn. Liverpool cầu thủ là ở đó khách quen. Đám cầu thủ thường thường tổ đội đến đó chơi. Bên ngoài sân sinh hoạt phong phú. Nhưng trên sân bóng, đám cầu thủ huấn bắt đầu luyện lại là phá lệ khắc khổ. Dương Dương mặc dù là lấy tối cao giá trị bản thân đi vào Liverpool. Nhưng hắn luôn luôn tự hạn chế. Huấn luyện cũng là đội bóng khắc khổ nhất cầu thủ. Không dám lười biếng chút nào. Điều này cũng làm cho hắn rất nhanh liền được các đội hữu tán thành. Dù sao rất nhiều người đều lo lắng. Dương Dương thiếu niên thành danh sẽ trở nên vênh vang đắc ý. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không có. Duy nhất để Dương Dương tương đối sầu lo chính là phòng tập thể thao thể vừa có thể dạy luyện Chu Stoker lợi lạc vì hắn chế tạo thân thể lực lượng. Huấn luyện có chút để hắn không thích ứng được. Cùng trước đó Winston Bogart huấn luyện có sự bất đồng rất lớn. Vì thế, Dương Dương còn đặc địa cùng Paco Ayestarán cùng Chu Stoker lợi lạc hàn huyên một lần. Chủ động sách ra mình có thể tăng cường thân thể lực lượng đối kháng. Nhưng hẳn là khống chế tại không hy sinh tốc độ, lực bộc phát cùng tính linh hoạt điều kiện tiên quyết. Điểm này cũng đã nhận được huấn luyện viên trưởng Benitez cùng Ayestarán tán thành. Dù sao Dương Dương nhất có uy hiếp chính là tốc độ của hắn cùng lực bộc phát. Nhất là sau đó linh hoạt đổi tốc độ biến hướng. Nếu là đã mất đi những này, kia uy hiếp của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Chu Stoker lợi lạc cũng đáp ứng vì Dương Dương điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Theo quý trước tập huấn xâm nhập, Dương Dương cũng cấp tốc dung nhập đội bóng. Ngày 15 tháng 7, Liverpool nghênh đón trận đầu trận khởi động. Sân khách giao đấu cấp bậc thấp Wickham. Tranh tài tại sân khách cử hành. Hiện trường bị nghe hỏi mà đến fan bóng đá chen lấn chật như nêm cối. Trong đó có rất nhiều đều là hướng về phía Dương Dương tới. Có thể khiến người thất vọng là Dương Dương trận đấu này mặc dù đi theo đội bóng đi tới sân khách, cũng không có ra sân. Hắn chỉ là cảm thụ một chút nước Anh tranh tài bầu không khí. Cùng hiện trường fan bóng đá động tĩnh, cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn so ra, đúng là phi thường khác biệt. Mặt khác, để Dương Dương chú ý tới chính là Wickham cầu thủ phòng thủ động tác đều tương đối lớn. Premiership trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn cũng tương đối lỏng. Lại thêm nhịp điệu thi đấu rất nhanh, cho nên có đôi khi cảm giác vẫn là đặc biệt, chớ khẩn trương kích thích. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo tiểu tướng Paul Anderson cùng quyết dẫn bóng. 2. Không đánh bại Wickham. Vài ngày sau, Liverpool tiến hành trận thứ 2 trận khởi động. Như trước vẫn là sân khách. đối thủ vẫn như cũ là cấp bậc thấp Gru. Lần này, Dương Dương dứt khoát ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Không chỉ có là hắn, Zera, Carragher, Crow cùng Xabi Alonso chờ tham gia World Cup cầu thủ, đều không có tham gia cái này hai trận khởi động. Cuối cùng là bằng vào 17 tuổi tiểu tướng dừng đi phơ Đức dẫn bóng. 1, không nhỏ thắng đối thủ. Cái này hai trận khởi động rõ ràng đều mang theo món ăn khai vị hào hứng. Chân chính hạch tâm chủ lực đều không có bên trên. Nhưng sau đó ba trận khởi động chính là trọng đầu hí. Theo thứ tự là giao đấu nước Đức Kaiserslautern, Thụy Sĩ Cỏ Châu Chấu cùng nước Đức Mai. Trong đó, cuối cùng một trận chính là Dương Dương cùng Trịnh Chí ở giữa quyết đấu. Đưa tới trong nước fan bóng đá chú ý. Mà cùng lúc đó, bởi vì trước mùa giải chỉ lấy được Premiership thứ 3, Liverpool nhất định phải tham gia tháng 8 Champions League vòng thứ 3 qualifying. Rút tham gia đối thủ là Israel Maccabi Haifa. Nhưng bởi vì gần đây ba lấy xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, Israel thế cục rất bình thường không ổn định. Bởi vậy Liverpool ngay tại đội UEFA đưa ra yêu cầu hy vọng có thể đem hiệp 2 sân khách an bài tại cái khác nước trung lập nhà cử hành, tỉ như đảo Sip. Sau đó Liverpool tiến hành trận thứ 3 trận khởi động tại Liechtenstein cùng Bundesliga Kaiserslautern đánh một trận khởi động. Song phương đá cho 3 so với 3 hòa cục. Dương Dương tại phút thứ 66 dự bị ra sân. Một truyền một bắn, biểu hiện được không tệ, mà có ý tứ chính là bao quát đội trưởng Zera cùng Xabi Alonso ở bên trong cầu thủ đều không có tiến vào danh sách lớn. Đến mức càng về sau Luis Garcia thụ thương về sau, đội bóng không có có thể thay người. Benitez dứt khoát liền đem Reina thay trận. Kết quả, tên này Tây Ban Nha thủ môn phía trước trận lại còn bị đá không tệ. Tiếp vào Dương Dương trợ công về sau, dùng thủ môn kéo cầu môn cầu cước Pháp, đánh ra một cái sút xa, lại còn dẫn bóng, kích động Tây Ban Nha thủ môn một đường xông về Dương Dương. Hiển nhiên là đang ăn mừng lấy mình chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt nhập cầu. Toàn trường tất cả fan bóng đá cũng đều là một trận cười vang. Theo đội mà đến Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao ồn ào. Vì Reina dẫn bóng gieo hò. Cuối cùng, song phương đánh thành 3-3. Trận này trận khởi động cũng sau đó đưa tới các nơi trên thế giới truyền thông chú ý. Lần thứ nhất vì Liverpool ra sân Dương Dương thảm tao Reina đoạt phong đầu. Không có cách, môn này đem lên đi đá tiên phong đều có thể dẫn bóng. Có thể nào không gọi ký giả truyền thông cùng fan bóng đá mới mẻ. Trận thứ tư trận khởi động tại Thụy Sĩ Zurich cử hành. Dương Dương, Zera, Carragher, Crow cùng quyệt chờ cầu thủ đều là nửa chàng sau mới dự bị ra sân. Nhưng Xabi Alonso như trước vẫn là vắng mặt danh sách lớn. Cuối cùng, Liverpool 1-2 bại bởi Thụy Sĩ Cỏ Châu Chấu. Dương Dương lại lần nữa tiến vào một cầu. Nhưng tuy nói liên tục hai trận dẫn bóng, nhưng Dương Dương lại rõ ràng cảm giác được trạng huống thân thể của mình cũng không tính tốt. Có chút không đủ hưng phấn, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn lại không nói ra được. Chính là cảm giác có chút không thuận. Dương Dương cũng lập tức đem chính mình vấn đề phản hồi cho huấn luyện viên tổ. Nhưng huấn luyện viên tổ suy đoán, khả năng cùng hắn World Cup bên trên trạng thái rất tốt có quan hệ. Cũng không có quá để ý, chỉ là tại trận thứ 5 trận khởi động đối mặt Mai tranh tài lúc. Đem Dương Dương đặt ở ghế dự bị bên trên, lần này Liverpool ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, tận phái chủ lực xuất chiến. Nhưng không biết có phải hay không là vắng mặt lâu, Liverpool phối hợp bị đá rất bình thường lạnh nhạt, tranh tài đánh cho rất bình thường. Ngược lại là Klopp Mai biểu hiện được 10 phần dữ dội. Cuối cùng, Mai 5-2 sân nhà đại thắng Liverpool, Dương Dương dự bị ra sân dâng hiến một lần trợ công. đội tuyển quốc gia đồng đội Trịnh Chí thì là ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Ngày 9 tháng 8 muộn, Liverpool sân Anfield, Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool sau nghênh đón xử nữ tú. Tranh tài đối thủ là đến từ Israel Maccabi Haifa. Dương Dương xuất ra đầu tiên, ra sân vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Hắn ngay tại cánh trái tiếp vào Sissoko chuyền bóng, nhanh chóng dẫn bóng bên trong cát, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau. Đột nhiên chân phải rút bắn, đánh ra một cái đường vòng cung cầu, xuyên thủng Maccabi Haifa cầu môn, nhưng lại tại hắn sắp lao ra chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Chân phải của hắn lại truyền đến đau đớn một hồi, hắn lập tức ý thức được không ổn. Thảm rồi, thụ thương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN